Đoạt hồn kỳ, chương 30, xin biết Lư Sơn chân diện mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra tuy đoạt hồn kỳ thiệt đã phát ra những ngọn đoạt mệnh kim châm ấy, vẫn không sao ngăn cản nổi con người tận số của bát chỉ phi ma tư không diêu ánh hồng loang loáng của những ngọn đoạt mệnh kim châm bay vùn vụt tới ấy, bát chỉ phi ma cũng đành cắn chặt răng để hứng chịu, vì không muốn né tránh để mất thời gian tính mà khiến cho đông tăng túy đầu đà đuổi kịp mình nên đã ngầm tụ hết huyền âm kình khi vào hết bả vai bên trái, chỉ khẽ hơi nhích mình để hứng chịu ám khí đối phương, toàn thân vẫn bay thẳng lại chóp ngôi trúc đình. Nhưng đoạt hồn kỳ thiện là thiểm điện thần khất gia minh và đoạt hồn kỳ ác là cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết, trong lối dùng ám khí về đoạt mệnh kim châm của đoạt hồn kỳ giả này, oai lực đã kinh khủng vô ngần. Vị đoạt hồn kỳ thiệt đây, lẽ đương nhiên công lực còn cao hơn hai vị giả kia nhiều, sau ngọn ánh hồng loang ấy, cả một bả vai cánh trái của bát chỉ phi ma đã bị trúng bảy cây đoạt mệnh kim châm của đối phương, thế là ngọn huyền âm kình khí của Tư Không Diêu lập tức bị phá hẳn, lão hét lên một tiếng đau đớn, thân hình từ trên không bị lão đảo hẳn vài thước. Nhưng tâm tính Tư Không Diêu lúc này đã đến độ liều kinh khủng, tuy huyền âm kình khí đã bị phá, nhưng những công lực khác vẫn còn tồn tại, lão bèn cắn chặt răng dùng ngay một thế hải hạc toàn vân. Con hạc biển bay thùng mây, chân phải đạp ngay sang đầu gối bên trái mượn sức nhún thân lên, nên cũng tạm miễn cưỡng vọt được thân hình lên trên chóp đình trúc. Đưa tay đoạt lấy quả đồng cầu mà tự mình vẫn cho là quan hệ đến thanh danh rửa hận nhục trong cuộc so tài tại La Phù Nguyên Tiêu Đại Hội này. Trong lúc bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bị trúng ám khí của đoạt hồn kỳ thiệt loạng choạng trên không ấy, đằng này đoạt hồn kỳ thiệt và đông tăng túy đầu đà đã vèo thân vào đến bên trong ngôi trúc đình. Trong lúc này, từ Nam Bút Gia Cắt Giật, Bắc Kiếm Phổ Côn cho đến cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, mọi người thấy cử chỉ vô cùng khẩn cấp của đoạt hồn kỳ thiệt như thế, đồng thời lại còn giơ ngọn phong ma bảo đồng đoạt hồn kỳ từ phía dưới quạt thốc lên đỉnh nóc đình, biết đây không phải chuyện bỡn đùa gì. Bèn mạnh ai lo giờ hết thần công tuyệt học của mình, thế là những luồng gió phách không trường của quần hùng ầm ầm đánh bật lên hết nóc trúc đình. Thôi thì đủ các ngọn tuyệt học như khảm ly chân khí của Gia Cắt Giật Nam Bút, tam âm thần công của Bắc Kiếm Phổ Côn, thất sát hàn linh âm công của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, và cả ngọn hỗn nguyên khí công của Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, cùng với những ngọn phách không trường nặng nhẹ không đều của Phương Bách Xuyên, Phương Kỳ, Phổ Kiên, Thượng Quan Linh, và cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, Liễu Đông Bình, Tiêu Thích, chẳng ngọn nào mà lại không phải những ngọn võ học tuyệt kỹ đương kim trong võ lâm giang hồ. Đừng nói là một nóc đình được làm bằng trúc tranh ấy, dẫu cho nóc đình ấy được chế tạo bằng cả một khối đồng vững chắc đi nữa, cũng bị những tuyệt kỹ này của đám quần hùng nổi tiếng võ lâm đánh bay bổng lên thinh không là khác. Thế là cả một đỉnh nóc của ngôi trúc đình đã bị những luồng cuồng phong khốc liệt đánh bật tung lên trên cao hơn một trường. Nhưng riêng quả đồng cầu trên chóp đỉnh ấy đã bị bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đoạt ôm trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ long trời lở đất đã vang lên, quả đồng cầu đã tung tóe ra những ngọn kim tinh hỏa vũ, một tí mưa xương thịt máu be bét vung khắp một vùng trên tinh không rồi rớt xuống, tội nghiệp cho vị huyền âm giáo chủ bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, đã vô tình bỏ mạng cho âm mưu độc kế của cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết một cách oan uổng như thế. Sau tiếng nổ dữ dội trên tinh không ấy, máu me thịt xương của bát chỉ phi ma bay tung tóe trên khắp bốn phía, đám quần hùng bên dưới ai nấy kinh người hoàng hồn vận ngầm nội công lực để hộ thân, đề phòng những mảnh kim tinh của đồng cầu bay đến và những gỗ sàn của ngôi đình rớt xuống. Nhưng họ đâu có hiểu rõ cặn kẽ những dây ngòi thuốc nổ được cửu độc thư sinh chôn ngâm trong bốn cột trụ của ngôi trúc đình, cả một mớ dây ngòi chỉ cần một chấm nhỏ sao lửa của quả đồng cầu trên không rớt chúng, lập tức sẽ có thêm những trận nổ long trời của địa lôi gây nên ngay. Và lúc này, biết bao nhiêu là đốm lửa đang thi nhau bay múa trên không? Nên đoạt hồn kỳ thiệt đã dồn hết tâm trí dùng ngọn phong ma bảo kỳ của mình quạt lia lịa trên những đám đốm lửa đang thi nhau rớt xuống ấy, để tránh cho dây ngòi bên dưới khỏi bị cháy. Cột trụ được chia bốn góc đồng đều, đốm lửa bên trên lại quá nhiều, khi các quần hùng dùng chân khí và phách công trường lực đánh bật nóc ngôi trúc đình ấy vô tình đã làm bứt hết những sợi ngòi nổ và khiến cho những ngòi nổ tụ hẳn ra tứ phía đến nỗi cây cờ của đoạt hồn kỳ thiệt có quạt nhanh đến đâu đi nữa, nhưng bên phía nam cũng đã bị vài đám tàn rớt chúng xuống dây ngòi. Nam Bút Gia Cắt Giật nào tránh khỏi cuộc biến kinh thiên ấy mà trong lòng không hoảng thần, nhất là sau khi tiếng nổ dữ dội và đã phá tan xác của vị ma đầu bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, dù trước cảnh kinh khủng ấy, Nam Bút cũng kịp trấn tĩnh ngay tinh thần mình để còn lo liệu các biến cố sắp đến. Này thấy những dây ngòi bên cột trụ phía nam đã bắt lửa và xì xì tua lên những bông lửa của ngòi thuốc, biết ngay nếu không kịp dập tắt thì tất cả một khoảng chu vi của nơi thiên hương ấu này sẽ lập tức biến thành một biển lửa mất.

cậu thượng quan chẳng nên lo lắng như vậy làm gì, vị thiểm điện thần Khất Gia lão tiền bối của cậu còn phụ trách đối phó cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết như vậy không thể nào không có kẻ trợ lực giúp tay. Tôi sẽ không mời cậu lên chơi núi Côn Lôn đâu mà ngại. Tạ Đông Dương cũng thừa biết ái đồ của mình thông minh tuyệt đỉnh, duyên cơ lại tốt nếu chịu khó cố công mài luyện trau dồi thêm, tương lai thật không thể lường nổi được, nghĩ vậy bèn mỉm cười truyền lời cho Thượng Quan Linh theo phò thiểm điện thần Khất Gia Minh, để thâu hái thêm kinh nghiệm hành hiệp trên giang hồ, còn phần mình cùng với Càn Khôn Ngũ Thuyệt đi tiểu lang hoàn Côn Lôn. Toàn nhóm võ lâm kỳ hiệp này, đều tưởng đâu xong cuộc Nguyên Tiêu Thịnh Hội, sẽ không còn sóng gió gì xảy ra nữa, nhưng chuyện thế gian luôn luôn khiến người ta bất ngờ và... Bất ngờ, Càn Khôn Ngũ Thuyệt vừa rời khỏi, trong La Phù Sơn lại xuất hiện một thân hình gầy cao, mình mặc áo dài đen, mặt đeo mặt nạ da người, tay cầm cờ đoạn đỏ cũng vẽ sọ người trắng và hai xương chéo, thì ra lại một đệ tứ đoạt hồn kỳ. Khiến đến nỗi vị thiểm điện thần Khất Gia Minh mới nhận danh hiệu chân đoạt hồn kỳ của Trung Ly lão nhường cho đây suýt nữa thiệt mạng. Sự xuất hiện của đệ tứ đoạt hồn kỳ, bút giả phải bắt đầu thuật lại từ trên thân vị đoạt hồn kỳ ác là cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết mới rõ manh mối được. Thì ra cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết từ lúc giao đấu với thiên si tây đạo giữa lưng chừng đồi ấy được một đỗi, và liếc mắt thấy vị huyền âm giáo chủ bắt chỉ phi ma tư không diêu, lúc này đã tung mình vọt về phía nóc trúc đình để tranh đoạt quả đồng cầu để chấm dứt cuộc so tài của đôi bên, thì một ý nghĩ thoáng nhanh trong bộ óc hiểm độc của cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết. Trong chớp mắt đây, hầu toàn những nhân vật kỳ tài đương kim trong võ lâm, sẽ tiêu tan thành cho bụi hết với những kế hoạch độc mưu của mình, nghĩ vậy y vờ mượn cơ gấp đường ưu tiên để tranh đoạt đồng cầu tung thân như làn điện trời, nhoáng thẳng luôn xuống triền núi, nhưng giữa đường, chiếc áo dài đen nhoáng lên như một làn khói đen vụt biến hẳn trong một đường bí mật quanh co để rời khỏi thiên hương ấu. Cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết vốn cũng là người có môn khinh công thượng thẳng trong mình, chỉ vài cái quăng mình vèo nhảy, đã nghiễm nhiên từ đường bí mật khe triền núi luồn hắn ra cửa cốc vạn mai. Thình lình một tiếng nổ kinh hồn vang dội, khiến cả đến đoạt hồn kỳ ác cơ thiên khuyết cũng giật mình bồi hồi trong giây lát, chim kinh thú hoảng cả một vùng. Nhưng cơ thiên khuyết vội trấn tĩnh ngay tinh thần lại quay đầu nhìn về hướng có tiếng nổ, chỉ thấy thinh không đầy một vùng khói lửa cây ván tung tóe tơi bời, thế là một cảnh xương tan thịt nát máu vung vãi được thể hiện ngay trong bộ óc nhạy cảm của hung thần đoạt hồn kỳ ác cơ thiên khuyết. Cho dù những đối thủ kình địch như Nam Bút Tây Đạo và cả đến Đồng Minh Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy v.v. nếu không bị chết tan xác chắc giờ này cũng bị què quạt bò lê la thảm thiết. Trong trường hợp cực kỳ khoái chí về sự âm mưu của mình được thực hiện như thế, cơ thiên khuyết bèn ngẩng đầu lên trời cười ngất một hồi, khi tiếng cười dứt quay đầu nhìn lại tính đến thiên hương ấu để xem cảnh thảm trạng của đám nhân vật võ lâm đã biến thành như thế nào, thì đột nhiên nơi cửa cốc vạn mai, ngay phía góc quanh, hình như có tiếng lạ lùng truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thiên khuyết vốn là người nhanh trí khôn, khinh công lại cừ, bèn vờ như không nghe, hai ống tay áo phát mạnh ra, người đã vọt hẳn về phía trước. Nhưng khi người bổng lên hơn ba trượng ấy, thình lình uốn hẳn ngửa người về phía sau, đôi tay áo quạt mạnh từ thế xảo yến phiên nghi. Chim én khéo bay ngược, rồi chuyển hóa sang thế linh nguyên triển dực, chim uyên xòe cánh, vèo ngược về trên triền núi, lên tiếng trầm hùng rằng. Quân nào to gan lớn mật mà dám vất vưởng ở đây? Bộ không biết vạn mai cốc của La Phù Sơn này là thâm la quỷ vực của Trần Gian sao? Ba chữ tiếng Trần Gian sao vừa buột khỏi miệng, thì thân hình cơ thiên khuyết cũng vừa hạ chân xuống triền núi, nhưng ngay phía sau bỗng có một giọng nói lạnh lùng tiếp lời rằng. Ta đã hơn 10 năm sống âm thầm dưới địa khuyết dễ giàu lắm mới có một cuộc du hành dương thế này. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt thế này mà La Phù Sơn đây lại nghiễm nhiên có thâm la quỷ phủ. Lạ thật, dứt tiếng nói, từ trong những mỏm đá xiên xẹo bỗng vọt hắn ra một người, khi đôi bên thấy mặt nhau, bất giác đều ngẩn người ngạc nhiên vô cùng. Thì ra, lối ăn mặc của cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết ai thoạt trông cũng nhận ngay ra được vị lừng danh trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt là đoạt hồn kỳ. Mà kẻ hiện thân sau vách đá lồm chồm, thân hình có mỏi còn gầy hơn cơ thiên khuyết, tay phải xách cây khốc thương lang nha bảng. Cây gậy đưa ma có răng nanh chó, tay trái cầm một miếng câu hồn lệnh bài, áo dài đen, mũ nhọn hình tam giác đội trên đầu, sắc mặt khô héo, mày rậm trán cao, hai mang tai phất phơ lủng lẳng hai sâu giấy tiền. Loại giấy tiền đốt cho người chết, hoàn toàn giống hệt hẳn với loại vô thường ác quỷ trong truyền thuyết. Cách chương.